Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, nếu như gặp lại nàng một mặt. Thôi miên cũng không phải là mặt chữ ý tứ lý giải trợ giúp giấc ngủ. Nó làm chính là tỉnh lại tiềm thức làm việc. Thoạt nhìn như là ngủ rồi tại nói mê. Trên thực tế là ở vào một loại lực chú ý độ cao tập trung trạng thái. Tư duy hoạt động so bình thường càng thêm kịch liệt. Nguyên gia sẽ không để cho Vương Nhã Lâm tùy tiện ngủ. Hắn sẽ điều chỉnh thanh âm cao thấp, biến đổi khác biệt ngữ tốc cùng ngữ điệu, vẫn luôn cùng nàng duy trì câu thông cùng giao lưu. Trong phòng nghỉ thực yên lặng, Vương Nhã Lâm lúc trước câu thông bên trong tâm tình chập chờn rất lớn. Lúc này nàng chú ý lực phi thường tập trung. Nguyên gia có thể rất dễ dàng dẫn đạo nàng tiến vào thôi miên trạng thái. Làm tư duy ở vào một loại tiềm thức làm chủ đạo hình thức bên trong. Cái ghế vị trí còn thoải mái dễ chịu sao? Vương Nhã Lâm dựa vào nằm tại trên ghế dài. Nghe nguyên gia chỉ thị. Trước điều chỉnh một chút hô hấp. Chậm rãi nhắm lại ngươi đôi mắt. Thật sâu hấp khí. Lại chậm rãi thở ra tới. Buông lỏng toàn thân của ngươi. Rất tốt. Lại từ từ mở cặp mắt của ngươi ra. Nhìn ta tay. Thật sâu hấp khí. Chậm rãi thở ra. Tiếp tục buông lỏng. Buông lỏng. Ngươi thân thể đã thực buông lỏng. Thực buông lỏng. Con mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Tại nguyên gia dẫn đạo hạ. Vương Nhã Lâm dần dần tiến vào trạng thái. Nàng đôi mắt cũng không phải là hoàn toàn nhắm lại. Mà là lấy một loại phi thường buông lỏng tư thái đem dưới mí mắt rủ xuống. Giữ lại một tia khe hở còn có thể nhìn thấy tròng trắng mắt. Ngoặc kép, ngươi bây giờ thân ở chỗ nào? Trong nhà, là hiện tại nhà sao? Không là, là 8 tuổi năm đó nhà. Ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, ngày tối quá, ba mụ mụ đều không ở nhà. Bên ngoài rơi xuống mưa to. Còn có thiểm điện. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta đang khóc. Ta cảm giác thực sợ hãi. Ba mụ mụ không ở nhà. Bên ngoài rơi xuống mưa to. Còn có thiểm điện. Ta đang một mực khóc. Đặc biệt bất lực. Vương Nhã Lâm cũng không chủ quan thanh tỉnh. Hiện tại suy nghĩ của nàng hoàn toàn bị tiềm thức dẫn dắt đến. Thân thể cũng bởi vì nghĩ đến bức tranh này mặt, mà có chút hơi run. Tiếng nói vụn vặt, không ngừng mà lặp lại nàng đang khóc. Hơn nữa thực bất lực, nguyên gia thoáng đề cao ngữ điệu. Ngươi bây giờ, đứng ở trước mặt nàng, ngươi sẽ nói với nàng cái gì? Thế là Vương Nhã Lâm ý thức thật giống như biến thành hai phần. Một cái là mình bây giờ, một cái là 8 tuổi năm đó chính mình. Ngoặc kép. Ta cũng không nói gì. Ta ôm lấy nàng. Nàng còn tại khóc sao? Không khóc. Nhưng vẫn là thực sợ hãi. Lúc này. Nguyên gia dẫn đạo Vương Nhã Lâm cắm vào cái thứ nhất tâm miêu. Ngươi có thể giúp nàng lau lau nước mắt sao? Có thể. Ngươi nói cho nàng. Ngươi là an toàn. Ngươi là bị bảo hộ. Ngươi không cô đơn. Ngươi yêu chính mình. Ngươi là an toàn. Ngươi là bị bảo hộ. Ngươi không cô đơn, ngươi yêu chính mình. Nguyên gia chuẩn bị kết thúc này một hình ảnh dẫn đạo. Chậm dần ngữ điệu, mưa đã tạnh, ngươi là an toàn, ngươi là bị bảo hộ. Ngươi không cô đơn, ngươi yêu chính mình. Vương Nhã Lâm có chút phát run, thân thể trở nên bằng phẳng. Nguyên bản có chút thở hào hển cũng bắt đầu một lần nữa ổn định. Nàng hiện tại đại não một mảnh trắng trẻo sạch sẽ. Không nhiễm trần thế, tưởng tượng một chùm ánh nắng, nó rơi vào ngươi đỉnh đầu, ngươi chậm rãi đi ra cái bóng, ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu rọi đến lòng bàn chân của ngươi, ấm áp từ lòng bàn chân thăng lên tới, nghe nguyên gia lời nói, Vương Nhã Lâm lần này hô hấp rất dài rất chậm, sau đó sắc mặt có chút hồng nhuận, cảm thấy ấm áp, ngươi bây giờ thân ở một cái thực an toàn địa phương. Nơi này chỉ có ngươi biết, có ngươi thích phong cảnh cùng bố trí, ngươi nhìn thấy cái gì? Cây cọ bãi biển, Hoàng hôn cùng trời chiều, ta cùng bằng hữu đi chân trần đi tại bờ cát trên. Hạt cát ấm áp, dáng chiều cùng bầu trời cùng đường chân trời. Chúng ta lẳng lặng nhìn thật lâu mặt trời lặn. Ngươi tâm tình thế nào? Rất nhẹ nhàng, không có không vui sự tình. Mặt trời lặn rất đẹp. Mụ mụ bồi tiếp ngươi sao? Không có, nguyên gia tiết chí cái thứ hai tâm miêu. Dù cho nàng không tài, nơi này phong cảnh vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Đúng không? Ngươi có thể nhớ kỹ phần này xinh đẹp sao? Ta có thể. Nguyên gia chậm rãi kết thúc thứ hai hình ảnh dẫn đạo. Bắt đầu thứ ba hình ảnh, theo cây cọ bãi biển trở về sau, ngươi về tới trong nhà. Đây là ngươi quen thuộc nhất nhà. Phát giác được Vương Nhã Lâm nắm đấm không tự giác nắm chặt. Nguyên gia nhẹ giọng hỏi, tại màn này bên trong, hấp dẫn nhất ánh mắt ngươi chính là cái gì? Phòng bếp trong mụ mụ, nàng đang làm cái gì? Nàng đang nấu cơm, trông thấy ta trở về, liền quay đầu nhìn ta. Nàng như thế nào đây? Thoạt nhìn thực thương lão, rất mệt mỏi, ngươi thấy nàng, trong lòng là cảm giác gì? Ta cảm thấy mụ mụ thực bất lực, thực đáng thương, ta cảm giác đau lòng, thực tự trách. Vương Nhã Lâm mụ mụ xuất hiện ở tưởng tượng của nàng hình ảnh bên trong. Nguyên gia tập trung lực chú ý, quan sát đến Vương Nhã Lâm nhỏ xíu biểu tình biến hóa cùng tứ chi động tác. Tăng nhanh đặt câu hỏi tiết tấu, Vương Nhã Lâm hô hấp cũng lần nữa trở nên dồn dập lên. Lông mày của nàng vô ý thức nhăn lại, hai tay dùng sức, ngươi từng có loại này cảm giác bất lực sao? Có, ấn tượng sâu nhất là lúc nào? Ngoặc kép, mụ mụ qua đời khi đó, làm ta nhớ tới 8 tuổi năm đó bão tố, một mình ở nhà cảm giác lúc, thực bất lực, thực cô độc, thực sợ hãi. Ngươi còn nhớ rõ khi đó ngươi cùng chính mình nói cái gì sao? Ngươi là an toàn, ngươi là bị bảo hộ, ngươi không cô đơn, ngươi yêu chính mình, mụ mụ có nói chuyện với ngươi sao? Không có, nàng nhìn thấy ta, ngươi bây giờ trong lòng là cảm giác gì? Thực đau lòng, thực hối hận, bởi vì chuyện gì đâu? Vương Nhã Lâm lực chú ý độ cao tập trung. Thậm chí ngày bình thường không hồi tưởng lại nổi chuyện cũ chi tiết. Tại thúc dục ngủ trạng thái dưới có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cái chỗ rất nhỏ. Lớp 11 lúc ta lần thứ nhất yêu đương, mụ mụ nói ảnh hưởng học tập, làm ta chia tay, ta cùng với nàng huyên náo thực kịch liệt. Ta cảm thấy nàng ngang ngược vô lý, chỉ cảm thấy nàng quá đáng ghét. Ngày đó tâm tình của ta thực kích động. Ăn cơm lúc ta đem bát cơm ném xuống đất, bát nát, hạt cơm vẩy đến sàn nhà khắp nơi đều là, mảnh vỡ đánh đến lòng bàn chân của nàng. Ta chạy ra ngoài, khóc nói đời này đều sẽ không trở về cái nhà này. Đời này đều không nghĩ gặp lại nàng. Ta chết ở bên ngoài cũng không cần nàng quản. Nàng khóc, cái gì cũng không nói, chẳng qua là dọn dẹp trên đất hạt cơm. Ta nhìn thấy nước mắt của nàng, lúc ấy chỉ cảm thấy thật là phiền, cảm thấy nàng thật đáng ghét. Vương Nhã Lâm nói xong chuyện cũ, thân thể phát run dữ dội hơn, nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng hà, như là tại là một trận tỉnh không đến ác mộng. Sau đó thì sao? Ta chạy tới công viên đình nghỉ mát ngồi, ôm mân khóc đến trưa. Giống như qua cực kỳ lâu, hoàng hôn thời điểm, ta không khóc, ta xa xa nhìn thấy mụ mụ tìm tới, nàng xem ra rất gấp, nàng tìm được ta, nàng khóc cùng ta xin lỗi, làm ta cùng với nàng về nhà, nàng lấy lòng tựa như nói với ta lời nói, ta sụ mặt không để ý tới nàng, trở về sau nàng rốt cuộc không có đề cập qua ta nói yêu thương chuyện. Ngươi cảm thấy chuyện này kết thúc rồi à? Nguyên gia hỏi. Vương Nhã Lâm mang theo tiếng khóc nức nở, nhắm mắt lại lắc đầu, nước mắt liền trượt xuống. Hai tay của nàng phát run, có thể nhìn thấy trên mu bàn tay nhàn nhạt gân xanh. trong thanh âm có như tê tâm liệt phế đau. Ta còn không có nói xin lỗi nàng. Ta còn không có nói xin lỗi nàng. Ta không có cùng với nàng nói xin lỗi. Ta không nên ngã bát. Thấy được nàng ngồi xổm trên mặt đất thu thập hạt cơm lúc, ta thật sự hảo hối hận. Ta cảm giác đau quá. Ta yêu nàng. Ta không nghĩ nàng rời đi ta. Ta hối hận nói đời này không trở lại cái nhà này. Ta hối hận nói đời này đều không muốn gặp nàng. Ta thật sự hảo yêu nàng. Thẳng đến cuối cùng ta đều không thể nói cho nàng. Ta thật, thật. Vương Nhã Lâm khóc đến như cái hài tử. Một bên nói một bên khóc. Hối hận đến tâm can đều nứt không thể thở nổi. Liền đọc nhấn rõ từng chữ đều đã không rõ rệt. Nguyên gia không có ngăn cản nàng phát tiết cảm xúc. Chẳng qua là ở trong lòng thầm than một tiếng. Bao nhiêu yêu cùng thật xin lỗi. Còn chưa kịp nói ra miệng. Người kia liền đã rốt cuộc nghe không được. Nàng tại trong lòng ngươi. Ngươi bây giờ có thể hay không tưởng tượng nàng đi vào gian phòng này. Ngoặc kép, ta có thể. Nàng hiện tại ở đâu? Nàng tại đứng ở cửa. Nàng trông thấy ngươi sao? Nàng không nói gì. Nàng nhìn ta. Nàng là biểu tình gì? Ấm ngùng. Nàng xuyên màu gì quần áo? Màu xám. Nàng là hiện tại bộ dáng sao? Khi đó bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Lớp 11 lúc cãi lộn niên kỳ. Màu xám mặc áo cùng tạp dề. Trong tay còn cầm ngã nát bát. Ngươi có lời gì muốn theo nàng nói? Mụ. Ta rất nhớ ngươi, thật sự hảo nghĩ ngươi. Nói đến đây câu nói thời điểm, Vương Nhã Lâm nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, giống như to như hạt đậu hạt châu đồng dạng trượt xuống khuôn mặt, rơi vào áo gối bên trên. Ta thật không có hận ngươi, thật xin lỗi, ta không nên ngã bát. Ta nghĩ ngươi cả một đời bồi tiếp ta, ta thật sự hảo yêu ngươi. Ta ý đồ làm rất nhiều chuyện để đền bù sai lầm. Có thể ta còn không có giống như ngươi cùng ta xin lỗi đồng dạng cho ngươi nói một câu thật xin. Lỗi, mụ mụ ngươi không có sai. Sai là ta, thật xin lỗi. Nguyên gia đợi nàng đem lời muốn nói đều nói xong. Vương Nhã Lâm tựa hồ thật thấy được mẫu thân đồng dạng. Nói với nàng thật nhiều lời nói. Có tưởng niệm, có hối hận. Còn có chưa kịp nói ra khỏi miệng yêu. Thẳng đến nàng cảm xúc dần dần bình ổn. Nguyệt gia hỏi. Nàng tới gần ngươi sao? Nàng ôm lấy ta. Nàng hiện tại thế nào? Nàng ôm ta. Thật ấm áp. Thật ấm áp. Nàng khóc. Nàng nói chuyện với ngươi sao? Không có. Nàng ôm ta vẫn luôn khóc. Nguyên gia thoáng lên giọng. Nói. Nàng đã tha thứ ngươi. Vương Nhã Lâm không tiếng động rơi lệ. Ngươi hoài niệm phần này ấm áp, đúng không? Phần này ấm áp làm ngươi nghĩ ra cái gì? An toàn địa phương, không có mây, không có cây, không có cái bóng, giống như cây cọ bãi biển đồng dạng khắp nơi là ánh nắng. Ta đi ở phía trên, lòng bàn chân cảm giác được ấm áp mềm mại hạt cát. Nguyên gia thiết trí cái thứ ba tâm miêu. Cho nên, nàng tại trong lòng ngươi là ánh nắng đúng không? Đúng thế, ánh nắng vẫn luôn tại. Vương Nhã Lâm cảm xúc dần dần bình ổn lại. Nguyên gia tiếp tục dẫn đạo. Nàng mệt lắm không? Ngươi nguyện ý làm nàng nghỉ ngơi sao? Nguyện ý, nàng kỳ thật cũng không rời đi. Mà là vẫn luôn tại trong lòng ngươi. Đúng không? Đúng thế, tại trước khi... Ngươi cần lại cùng với nàng nói câu nào? Ta đến niệm, ngươi đi theo ta nói. Được không? Tốt, ta đã từng bị ngươi yêu. Ta cũng thật sâu yêu ngươi. Cũng không biết trong mộng ngươi tới gặp ta muốn đi bao xa con đường. Nhất định thực vất vả đi. Tâm tình của ta bên trong có tưởng niệm ngươi một bộ phận. Hiện tại ta đem ta bộ phận lưu lại. Thuộc về ngươi bộ phận ngươi mang đi. Ta đã từng bị ngươi yêu. Ta cũng thật sâu yêu ngươi, cũng không biết trong mộng ngươi tới gặp ta muốn đi bao xa con đường. Nhất định thực vất vả đi, tâm tình của ta bên trong có tưởng niệm ngươi một bộ phận. Hiện tại ta đem ta bộ phận lưu lại. thuộc về ngươi, bộ phận ngươi, ngươi. Vương Nhã Lâm như là bị cái gì ngạnh ở cổ họng. Cuối cùng hai chữ kia như thế nào đều nói không nên lời. Nàng biểu tình thoạt nhìn vô cùng dãy giụa. Không thể sao? Hồi đến an toàn địa phương, ngươi có thể cảm nhận được ánh nắng sao? Có thể, thật ấm áp, nàng tại trong lòng ngươi là ánh nắng đúng không? Nguyên gia lặp lại lần nữa một bên vừa mới thiết trí tâm yêu. Đúng thế, ánh nắng vẫn luôn tại. Nàng kỳ thật cũng vẫn luôn tại trong lòng ngươi. Hồi ước nàng đối ngươi chờ mong, nói qua với ngươi lời nói, ngươi liền có thể cảm nhận được ấm áp yêu thương đem ngươi vây quanh. Đúng thế, nàng đi rất xa đường tới đến trong mộng của ngươi xem ngươi. Nàng rất mệt mỏi, hiện tại ngươi cần cùng với nàng cáo biệt. Ta đến nói, ngươi đi theo ta nói, được không? Tốt, Nguyên gia lặp lại mấu chốt nhất câu kia cáo biệt. Lần này, Vương Nhã Lâm biểu tình hơi có dãy rùa, nhưng vẫn như cũ thuận lợi nói hết lời. Ta đã từng bị ngươi yêu, ta cũng thật sâu yêu ngươi. Cũng không biết trong mộng ngươi tới gặp ta muốn đi bao xa con đường. Nhất định thực vất vả đi. Tâm tình của ta bên trong có tưởng niệm ngươi một bộ phận. Hiện tại ta đem ta bộ phận lưu lại, thuộc về ngươi bộ phận ngươi mang đi. Vương Nhã Lâm nói hết lời, hô hấp hơi có gấp rút. Nguyên gia cuối cùng dẫn đạo nàng trở lại an toàn chỗ ấm áp, làm nàng nghỉ ngơi bình phục tâm tình. Kịch liệt tư duy hoạt động làm Vương Nhã Lâm cảm thấy một ít mỏi mệt. Nàng lẳng lặng ngủ rồi. Trong mộng là tràn ngập ánh nắng, cây cỏ, bãi biển. Nằm trong loại trạng thái này, giấc ngủ chất lượng là khá cao. Nguyên gia không có làm nàng ngủ quá lâu. Sau 15 phút, Nguyên gia nói khẽ, đều đi qua, ngươi có thể tỉnh lại. Vương Nhã Lâm mí mắt run lên, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt có chút ngốc trệ, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nguyên gia ngồi tại bên người nàng, ôn nhu hỏi, ngươi nhìn thấy nàng sao? Vương Nhã Lâm mặc dù thân ở thôi miên, nhưng tự nhiên vẫn là từng có trình ấn tượng. Nước mắt trượt xuống, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên lão sư, ta hiện tại không biết nên tiếp nhận loại nào cảm nhận. Tiếp nhận hết thảy. Nguyên gia nhẹ nói lời nói, mấy ngày nay ngươi có thể sẽ nghĩ rất nhiều đồ vật. Không cần đi tận lực áp chế cảm xúc, nhận biết nó, cảm nhận nó, đón thêm chịu hết thảy. Lão sư, ta muốn khóc, là thương tâm sao? Không phải, chính là rất muốn khóc. Không sao, đều biểu đạt ra tới đi. Nguyên gia rời đi phòng nghỉ, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Vương Nhã Lâm liền nằm ở bàn thượng khóc lên, đặt ở trong lòng lâu như vậy, nặng nề như vậy chuyện, là cần hào hào phát tiết. Thẳng đến Vương Nhã Lâm khóc xong, nàng liền cảm giác trong lòng khối đá lớn kia biến mất. Ngoài cửa sổ ánh nắng làm nàng có chút hướng tới, nàng lau khô nước mắt, trạng thái tinh thần cùng trước đó đến tư vấn lúc đã tưởng như hai người. Vương Nhã Lâm chủ động rời đi phòng nghỉ, đi vào Nguyên gia cửa phòng làm việc trước. Vào đi, Vương Nhã Lâm đi vào văn phòng, ngồi tại Nguyên gia trước mặt ghế trên. Hiện tại có cái gì muốn làm sự tình sao? Nguyên gia mỉm cười hỏi, ta muốn phơi nắng mặt trời. Vương Nhã Lâm nghĩ nghĩ nói, cũng có chút kỳ quái chính mình như thế nào đột nhiên rất muốn phơi nắng. Vậy đi bên ngoài đi một chút đi. Nguyên gia nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi hẳn là còn đọc sách à, có thể tìm thêm một ít chuyện làm, cũng tận mau trở lại trường học tiếp tục học nghiệp. Vương Nhã Lâm nhẹ gật đầu, nói, ta tại Tô Nam Đại học học năm 3, ta cũng là tâm lý học chuyên nghiệp, kỳ thật đạo lý ta đều hiểu, nhưng sự tình thật phát sinh ở chính mình trên người lúc liền đi không ra ngoài. Nguyên gia gật đầu biểu thị đồng ý. Xác thực đạo lý ai cũng hiểu, nhưng cũng thật không có mấy người có thể làm được rộng rãi. Ai cũng không phải trời sinh thánh nhân. Tô Đại A, ta đây là ngươi lão học trưởng, Nguyên gia cười cười nói, thật đặc biệt, cảm ơn Nguyên lão sư, ta so với ngươi đến thật sự là kém xa. Vương Nhã Lâm cũng hơi kinh ngạc, thứ năm có rảnh không? Ngươi thứ năm lại tới đây một chút, ta cho ngươi tiến hành một chút buông lỏng tính thôi miên trị liệu. Sau đó trong 3 ngày này, không nên thức đêm, không muốn ăn kích thích tính đồ ăn cùng đồ uống, tận lực nhiều ra đi đi một chút. Vương Nhã Lâm nghĩ nghĩ hỏi, Nguyên lão sư, ta cảm giác chính mình có một ít biến hóa, thế nhưng là còn nói không ra là nơi nào biến hóa. Nguyên gia tự nhiên biết nguyên nhân, hắn đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, đem cửa sổ mở ra, ánh nắng liền nghiêng nghiêng lạc trên sàn nhà, tia sáng nơi còn có thể nhìn thấy từng viên bồng bềnh bụi hạt. Biến hóa a, ngươi từ nay về sau, có lẽ sẽ đặc biệt thích ánh nắng. Ánh nắng, Vương Nhã Lâm có chút thất thần. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến mẫu thân ấm áp, tựa như là ánh nắng, vẫn luôn tại, ta đem chính mình viết khóc, có thể có chút loạn. 4600 đại chương, cảm ơn về sau liền bảo ngươi tiểu vương đi vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?